Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 68, Dương Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thành là một trong những thành trì lớn nhất của Thiên Nam Đại Lục, cũng là thành trì lớn nhất nằm bên cạnh Tây Nam Sơn Mạch Thiên Tà. Nhìn thành trì cao lớn trước mắt, xung quanh bốn phía người đến người đi, xe ngựa qua lại như nước, vô cùng đông đúc náo nhiệt. Hắn và đám người Huyền Nguyệt tùy tiện tìm một khách sạn, sau đó đi vào. Các vị khách quan muốn dùng gì không? Tiểu nhị nhìn thấy bốn người, hắn nhiệt liệt chào hỏi. Tùy tiện đi, cho chúng ta vài món ăn ngon một chút, với một bình rượu. Các vị đợi một chút, rượu và đồ ăn sẽ tới ngay. Ăn uống xong xuôi, hắn và ba người Huyền Nguyệt cũng lên phòng nghỉ. Ngồi trong phòng, Thiên Tà nhớ tới đám người ở bên ngoài bình luận về buổi đấu giá của Thiên Long phòng đấu giá, hắn lại nổi lên hứng thú. Lần trước hỏa diễm kiếm của Lãnh Giao cũng là hắn đấu giá từ Thiên Long phòng đấu giá. Thiên Long phòng đấu giá lần này mở cửa ở Dương Thành, có thể nói là toàn bộ Dương Thành náo nhiệt nhất một ngày. Vô số đệ tử, môn phái, gia tộc khắp nơi cũng đến tìm kiếm thứ tốt. Đám người Thiên Tà cũng đi tới Thiên Long phòng đấu giá cửa ra vào, lúc này nơi đây đã vô cùng tấp lập. Thiên Tà đi vào bên trong, đến cửa, hộ vệ ngăn cản hắn lại. Thiên Tà lấy ra thẻ khách quý lần trước khi mua hỏa diễm kiếm được tặng đưa cho hộ vệ. Người này lập tức cung kính dẫn bọn họ lên phòng VIP. Vào trong phòng, Huyền Nguyệt nhìn Thiên Tà, nói, công tử, nơi đây cao thủ khá nhiều. Thiên Tà ôm lấy Huyền Nguyệt cho nàng ngồi lên đùi mình, hai tay hắn cũng không thành thật chui vào bên trong vạt áo của nàng xoa bóp bộ ngực lớn, cười nói. Cao thủ, chúng ta đến đây đấu giá chứ không phải là ăn cướp mà sợ cao thủ. Mà nếu bọn chúng gây chuyện với bản công tử thì làm thịt tất cả đi. Ân, Huyền Nguyệt bị hắn vuốt ve khiến khuôn mặt đỏ bừng, rúc đầu vào ngực hắn. Mà bên cạnh Mị Mị và Thiên Tuyết cũng không nói gì, hai người có vẻ đã quen với cảnh tượng này. Không lâu sau thì mọi người cũng đến đông đủ, buổi đấu giá cũng bắt đầu. Vì Thiên Tà là phòng VIP lên là nơi có thể nhìn thấy rõ nhất nhì đài cao trong phòng đấu giá. Lúc này, một cô gái vô cùng quyến rũ, thân hình nóng bỏng bước ra, nàng chính là Tô Mị, lần trước hắn cũng đã gặp một lần. Tô Mị lúc này mặc một bộ quần áo màu hồng, thân hình uyển chuyển bước lên đài, lập tức không biết có bao nhiêu ánh mắt cực nóng nhìn vào nàng. Tô Mị cười quyến rũ nói chuyện với mọi người phía dưới vài câu, khiến hiện trường bắt đầu nóng lên, vài câu nói lại khiến dục hỏa trong đám người bùng cháy. Nhìn bầu không khí trong phòng, Tô Mị khẽ gật đầu, những năm này nàng làm người phụ trách đã hiểu được mỹ mạo của mình đối với đám nam nhân kia có bao nhiêu lực sát thương. Khẽ cười một tiếng, ánh mắt đảo quanh khắp phòng đấu giá. Lúc đi ngang qua khu vực phòng VIP, ánh mắt của nàng lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Ánh mắt người thanh niên trên phòng kia mặc dù nhìn chăm chú vào trên đài đấu giá, nhưng Tô Mị lại cảm thấy hắn cũng không nhìn mình, có vẻ như không có hứng thú với mình. Nàng nhìn kỹ một chút qua cánh cửa nhỏ mở ra, nàng nhận ra người thanh niên này. Chính là người lần trước mua hỏa diễm kiếm. Tô Mị liếc hắn một chút, sau đó nở một nụ cười quyến rũ, nói. Các vị, buổi đấu giá bắt đầu. Vài đồ vật bình thường chúng ta sẽ bỏ qua. Kiện thứ nhất là một cây cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công tử, nàng làm sao lại nhìn người bằng ánh mắt kỳ lạ như vậy, không lẽ người có một chân với nàng? Nếu không người lấy đâu ra thẻ khách quý? Thiên Tuyết nghi hoặc nhìn hắn, hỏi. Huyền Nguyệt ở trong ngực hắn cười khúc khích, chân cái đầu ngươi, bản công tử cần dùng thủ đoạn như vậy để lấy thẻ khách quý sao? Theo ta biết thì công tử đúng là loại người như vậy. Mị Mị ở một bên gật đầu, ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn. Các ngươi, tiểu Mị Mị, lại muốn chịu đánh nữa phải không? Người ta sai rồi còn không được sao? Mị Mị vừa nghe đến đánh đòn, nàng lập tức nhớ tới lần trước bị hắn đánh mông, khuôn mặt đỏ lên, phụng phịu nói. Lúc này nhìn nàng đáng yêu vô cùng, Thiên Tà cũng không nhịn được quay sang hôn nàng một cái, sau đó để Huyền Nguyệt sang bên cạnh ôm lấy nàng vào ngực. Cũng giống như với Huyền Nguyệt, tay hắn cũng cho một tay vào trong vạt áo của nàng, xoa bóp bộ ngực. Nhưng lần này hắn còn hung ác hơn, một tay di chuyển xuống phía dưới cách nội khố vột ve âm đờ o của nàng. Ân, công tử, Mị Mị lập tức hoảng sợ, ánh mắt nàng nhìn về phía Huyền Nguyệt và Thiên Tuyết thì thấy hai người bọn họ đang chăm chú quan sát các kiện vật phẩm đấu giá trên đài, nàng thở ra một hơi. Thiên Tà vuốt ve bên ngoài nội khố của nàng, hắn cảm giác chưa đủ, bàn tay lại chui vào bên trong nội khố, nhẹ xoa âm đờ, o nàng một chút, sau đó nhẹ cắn tai Mị Mị, nói. Mị Mị, đã ướt như vậy rồi, nàng thật dâm đãng mà, Mị Mị lúc này không dám trả lời hắn. Nàng đang cắn chặt răng để không cho mình phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng khiến người khác chú ý. Thiên Tà thấy nàng như vậy, hắn lại càng thêm đùa dai, một ngón tay cắm vào trong âm đờ, o của nàng, nhẹ nhàng moi móc. A, Mị Mị rốt cuộc không nhịn nổi nữa, nàng rên rỉ nhẹ một tiếng. mà ở bên cạnh nàng Huyền Nguyệt và Thiên Tuyết mặc dù ánh mắt vẫn quan sau buổi đấu giá, nhưng trong lòng tâm trí lại đặt ở chỗ khác. Hai người khuôn mặt đỏ lên, Thiên Tuyết nhiều lần chứng kiến hắn và hai người ân ái, nàng cũng có một chút sự hâm mộ hai nàng. Thiên Tuyết cũng vô cùng muốn được hắn ôm ấp, vuốt ve, nhưng vì ngại ngùng, nàng không dám nói với hắn. A, Mị Mị toàn thân run rẩy, một luồng khoái cảm chạy khắp toàn thân nàng, bên trong âm đờ, o một dòng DM thủy chảy ra thấm ướt ngón tay của hắn. Theo ngón tay không ngừng ra vào, moi móc Mị Mị rốt cuộc đã không chịu nổi, nàng mặc kệ hai người Huyền Nguyệt và Thiên Tuyết ngồi bên cạnh dâm đãng rên rỉ lên, sau đó ghé sát vào tai Thiên Tạt nói. Công tử, Mị Mị, không chịu nổi, Mị Mị muốn, Thiên Tà nhìn khuôn mặt đã đỏ bừng của nàng, thấy nàng mị nhãn như tơ, trong mắt xuân tình bùng cháy mãnh liệt dục hỏa khó nhịn. Hắn để nàng ngồi trên ghế, sau đó ngồi xổm giữa hai chân nàng, nhìn Huyền Nguyệt nói. Nguyệt Nguyệt, có đồ gì tốt nhớ gọi bản công tử. Sau đó trong ánh mắt kinh ngạc của Huyền Nguyệt Thiên Tuyết, hắn kéo váy của Mị Mị sang một bên, kéo luôn nội khố của nàng xuống. Âm đờ, o hồng hồng đã be bét DM thủy hiện ra trước mắt hắn, tách hai chân của nàng ra, hắn lập tức vùi đầu vào. Mị Mị lúc này đã dục hỏa đốt người, nàng hơi ưỡn mông lên để cho hắn kéo nội khố của mình được dễ dàng, sau đó cố sức dang rộng hai chân mình ra, để âm đờ, o lộ rõ trong mắt hắn. Thiên Tà liếm láp bên ngoài âm đờ, o một chút, sau đó dùng tay tách ra hai mép âm đờ, o, đầu lưỡi chui vào bên trong. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mị Mị toàn thân run rẩy, tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra, đây là nàng đã cố gắng nhịn xuống, nếu không thì cả phòng đấu giá cũng nghe được. Mà bên kia Huyền Nguyệt và Thiên Tuyết đều không cách nào ngồi yên được, Huyền Nguyệt một tay còn xoa xoa ngực mình. Thiên Tà ngậm lấy hạt đậu đỏ của nàng, không ngừng liếm mút đùa giỡn. Không lâu sau, Mị Mị đột nhiên đẩy hắn ra, sau đó nàng ngồi xuống đất kéo quần hắn xuống, tay cầm lấy cự long vuốt ve một chút rồi há miệng ngậm lấy. Cho nàng phục vụ một lúc, Thiên Tà kéo nàng tới bên cạnh cửa sổ nhìn ra đài đấu giá, hắn để nàng hai tay chống vào thành cửa, tay chân lấy cự long từ phía sau cắm vào trong âm đờ o của nàng. Mị Mị hai tay chống cửa quay đầu lại, nói. Công tử, nơi này không được, à, Mị Mị nhìn trước mắt mình là đài đấu giá, dưới chân còn có rất nhiều người đang ồn ào trả giá, bất cứ khi nào cũng có thể có người ngẩng đầu lên, nàng hoảng sợ nói. Công tử, phía dưới, nhiều người như vậy, sẽ bị phát hiện, à, công tử, đừng động, ngô, à, Mị Mị sẽ kêu ra mất, ân, Thiên Tà bắt đầu ra sức đâm chọc cười nói, như vậy không phải rất kích thích sao, Mị Mị đừng kêu to quá thì sẽ không có người biết. Thiên Tà càng thêm mạnh mẽ cắm vào, Huyền Nguyệt cố gắng cắn chặt hàm răng để mình không phát ra những tiếng rên gì quá lớn, nghĩ tới phía dưới nhiều người như vậy, nàng cũng rất nhanh cảm thấy hưng phấn. Các vị, vật phẩm tiếp theo là một thanh địa khí. Giọng nói của Tô Mị vẫn tiếp tục vang lên, phía dưới mọi người không ai để ý tới trên đầu họ, một màn dâm loạn đang diễn ra. Huyền Nguyệt và Thiên Tuyết ngồi ở bên trong lúc này ánh mắt khóa chặt hai người bọn họ, hai nàng còn không ngừng vuốt ve cơ thể mình. Huyền Nguyệt một tay đã di chuyển xuống bên dưới, xoa nắn âm đờ, o của mình. Thiên Tà một tay vòng qua trước ngực Mị Mị chui vào trong vạt áo xoa bóp vú của nàng. Đầu lưỡi liếm cổ nàng một chút nói. Cảm giác thế nào, thoải mái không? Mị Mị cắn chặt hàm răng, không trả lời hắn, cũng không để mình phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng. Thiên Tà thấy nàng không nói gì, hắn rút cự long ra. Công tử, Mị Mị thoải mái, mà, nhanh cắm vào nha, Mị Mị sắp không chịu nổi. Nữa, công tử, cắm vào đi, Mị Mị vội vàng nói, mông to không ngừng đẩy về phía sau, hy vọng hắn nhanh chóng tiến vào. Thiên Tà cười cười, nói, vậy mà không nói, làm ta nghĩ nàng khó chịu. Thiên Tà nói xong, cự long lại tiếp tục cắm vào bên trong âm đờ, o của nàng. Ân, thật lớn, a, nóng quá, công tử, người nhanh thêm, một chút nha, a, đúng là vậy. Mị Mị sắp ra, Mị Mị đung đưa thân thể mình, rên gì nói, nàng cũng không dám rên gì quá lớn, dù sao bên dưới còn nhiều người như vậy. A, công tử, Mị Mị tới rồi, a, Mị Mị càng thêm ra sức lắc lư thân thể, tiếng rên gì cũng lớn hơn một chút. Thiên Tà thấy vậy, hắn giữ chặt lấy mông nàng, còn về phần mình thì càng thêm điên cuồng mà đâm chọc. A, một tiếng hét to từ trong miệng Mị Mị phát ra, nàng từ trên cửa sổ trượt xuống dưới nền nhà, thở hôn hộc nói. Công tử, cho Mị Mị, nghỉ một chút, người đi, đi tìm Huyền Nguyệt tì. Thiên Tà gật gật đầu, quay đầu lại thì thấy Huyền Nguyệt lúc này đã toàn thân không mảnh vải che thân, đang không ngừng vuốt ve cơ thể mình. Hắn lập tức nhào tới bên cạnh nàng. Thiên Tà và Mị Mị không hề hay biết, vừa rồi bên cửa sổ điên cuồng đã bị một người nhìn thấy. Người này không phải ai khác chính là Tô Mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mị mặc dù đang giới thiệu ra giá vật phẩm nhưng nàng lúc nào cũng chú ý đến phòng VIP của hắn. Thiên Tà ôm lấy Huyền Nguyệt, một tay xoa bóp bộ ngực của nàng, tay kia cầm lấy cự long vẫn còn cứng rắn nhắm chuẩn âm đờ o của nàng cắm vào. Âm đờ o của Huyền Nguyệt đã ướt đẫm DM thủy lên phốc một tiếng, cự long chui thẳng nào sâu bên trong. Tiểu Nguyệt Nguyệt phía dưới đã ướt đẫm nha. À công tử, người thật xấu, Nguyệt Nguyệt như vậy, còn không phải, do người và Mị Mị làm hại. À Thiên Tà liếm mút vành tai của nàng, cười nói. Bản công tử xấu từ lâu rồi, giờ nàng mới biết sao. Sau đó hắn đẩy mạnh mông một cái, cự long toàn bộ ở trong âm đờ o của nàng. A, Huyền Nguyệt cả người run rẩy, một dòng DM thủy trào ra từ trong âm đờ o, nàng rên rỉ một tiếng. Sau đó hai tay ôm lấy cổ hắn, chân quắp chặt lấy eo hắn, mông to không ngừng đẩy cao về phía sau, rồi lại đâm về phía trước. Miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng, thanh âm còn lớn hơn Mị Mị lúc trước. Thiên Tà nắm chặt lấy mông nàng, bắt đầu chậm rãi đâm thọc. Mỗi lần cắm vào lại khiến Huyền Nguyệt cảm nhận được khoái cảm mãnh liệt, DM thủy càng không ngừng tuôn ra. Theo Huyền Nguyệt DM thủy không ngừng trào ra, Thiên Tà đâm chọc ngày càng thêm dễ dàng, Huyền Nguyệt theo hắn khá lâu rồi. Âm đờ, o bị cự long của hắn cắm vào không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng không có chút nào rộng rãi ra, mà càng ngày càng thêm chặt chẽ, làm hắn mỗi lần chơi nàng đều vô cùng thoải mái. Hơn nữa nàng cũng vô cùng hiểu hắn, mọi việc đều nghe theo hắn, làm hắn càng thêm yêu thương nàng. Hai người ân ái cũng vô cùng ăn ý, hiểu được người kia muốn gì. Mỗi lần cự long rút ra, hai mép thịt trong âm đờ, o của nàng bám chặt lấy cự long không nhả, bị cự long kéo ra bên ngoài, sau đó theo cự long cắm vào, mép thịt cũng chui vào bên trong theo. Điều này làm Thiên Tà vô cùng thoải mái, có thể nói Huyền Nguyệt là người mà hắn thích ân ái nhất trong đám nữ nhân đã từng chơi. Bình luận góp ý đi ạ, không đến khi tác giả hết ý thì lại đờ en. Mặc dù ta dự kiến là gần 500 chương, nhưng ấy góp nhiều ý kiến hay, biết đâu lại được 1000 chương. Cách chương.